Đến mức có người đi đến sau lưng nàng, nàng đều không có cảm thấy. Đừng kêu, náo tuyệt vọng rồi. Người kia gần bên tai bờ nói. Diệp Thiến dính hết thảy động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng chậm rãi quay người lại. Trông thấy Phùng Tuấn một mặt chán ghét nhìn nàng. Ngươi không có chết. Diệp Thiến dính kinh hô. Nàng mặc dù đồng dạng căm hận người này, nhưng dù sao không phải Tưởng Hạo Thiên, chí ít bọn hắn trước mắt là trên một sợi thừng châu chấu. Phùng Tuấn nói. Tối như bưng, ta đi với các ngươi tàn. Về sau tựa hồ các ngươi đụng phải Cao Mẫn thi thể. Ta liền trốn ở trong góc không dám động. Ngươi thấy Tưởng Hạo Thiên rồi. Không thấy được. Ta liền biết bên kia đánh nhau. Ta chạy xuống thời điểm bọn hắn vẫn còn đang đánh. Không biết hiện tại thế nào. Hắn đang nói, phát hiện Diệp Thiến Dính thần sắc đột nhiên thay đổi. Ngươi thế nào? Diệp Thiến Dính đã giật mình nói không ra lời, chỉ là đưa tay chỉ phía sau hắn. Phùng Tuấn quay đầu trông thấy thông hướng tầng 2 trên bậc thang chính chậm chạp đi xuống một người, xuyên thấu qua cửa thủy tinh dạ quang chỉ có thể soi sáng ra đại khái hình dáng, lại chiếu không rõ ràng mặt mũi của hắn. Hắn lờ mờ mặc đồng phục cảnh sát. Quách Hoài cùng Tưởng Hạo Thiên đều mặc cảnh phục. Người tới là ai? Diệp Thiến Dính cùng Phùng Tuấn ngây ngốc nhìn xem tiếp cận cái bóng, hoàn toàn không biết tiếp theo ứng đương ứng phó như thế nào. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Tầng thứ nhất lời nói dối năm. Người tới đến gần. Hai người lúc này mới lờ mờ nhận ra mặt của hắn. Là Quách Hoài. Quách Hoài thất tha thất thểu đi tới, một tay cầm súng, một cái tay khác nắm lấy thứ gì. Diệp Thiến Dính hỏi. Ngươi thụ thương rồi. Phùng Tuấn hỏi. Người kia đâu? Bị ngươi giết. Hắn chạy. Nghe một chút đến tin tức này, Diệp Thiến Dính cùng Phùng Tuấn đều hiện ra kinh hoàng. Phùng Tuấn tiếc hận nói. Ngươi nếu có thể đem hắn đánh chết liền tốt. Chỉ cần Tưởng Hạo Thiên sống lâu nhất thời, chúng ta liền tùy lúc đều gặp nguy hiểm. Quách Hoài thân thể lay động, nhìn qua bị thương không nhẹ. Hắn nói. Ai nói là Tưởng Hạo Thiên muốn giết chúng ta? Diệp Thiến Dính cùng Phùng Tuấn không hiểu nó ý. Phùng Tuấn hỏi. Ta làm sao nghe không rõ ý lời này của ngươi? Quách Hoài đem vẫn luôn chộp trong tay đồ vật đưa cho Phùng Tuấn. Ngươi nhìn cho kỹ đây là cái gì? Phùng Tuấn nhận lấy, giống như một khối vò nhíu bố, còn có chút dinh dính. Hắn cẩn thận triển khai, bỗng nhiên thấy rõ. Là một khuôn mặt người ra. Nhìn kỹ, là Tưởng Hạo Thiên ra mặt. Quách Hoài nói. Phùng Tuấn, má ơi, một tiếng kêu, tay run một cái. Ra mặt rơi trên mặt đất. Quách Hoài nói, đây là ta vừa rồi vật lộn lúc từ trên mặt người kia lấy xuống. Nói như vậy ngươi giết hắn. Ngươi cái này đồ đần. Mặt người làm sao có thể ôm đồm xuống tới. Đây là có người đem Tưởng Hạo Thiên ra mặt kéo xuống tới làm thành mặt nạ, mang lên mặt. Diệp Thiến Dính nhớ tới vừa rồi xưng lấy bọn hắn vật lộn thời điểm, dùng đèn pin chiếu rõ một cái cực giống Tưởng Hạo Thiên người. Gương mặt kia sưng vặn vẹo, bày biện ra màu cho tàn. Thì ra đây chẳng qua là Tưởng Hạo Thiên ra mặt mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, nàng cũng nhìn không được nữa, xoay người nôn đầy đất. Phùng Tuấn vạn phần sợ hãi. Dựa theo Quách cảnh sát ngươi nói như vậy pháp, Tưởng Hạo Thiên không phải đã chết rồi sao? Hắn đã chết rồi, cái kia cùng ngươi vật lộn người là ai? Lại nói ta rõ ràng trông thấy Tưởng Hạo Thiên giết Cao Mẫn, Diệp Thiến Dính cũng tận mắt nhìn thấy. Quách Hoài nói. Trong bóng tối ta thấy không rõ mặt của hắn. Ta đem hắn giả ra mặt kéo xuống đến, hắn liền trốn. Hắn hẳn là còn ở nơi này. Hắn nhất quán bình ổn trong thanh âm cũng khó có thể che giấu phát ra từ sâu trong nội tâm kinh hoàng. Người kia không chỉ có hung tàn, mà lại dù đồng dạng giảo hoạt. Liền Tưởng Hạo Thiên đều bị hắn giết. Hiện tại, cái này hung tàn lại tên rào hoạt cùng bọn hắn cùng một chỗ bị phong bế tại chỗ này có hạn không gian bên trong, ngay tại tỉ mỉ chuẩn bị một trận không thể nào đoán trước trò chơi giết người. Phùng Tuấn đối Quách Hoài nói, may mắn ngươi còn có súng. Lần này tuyệt đối không thể nương tay, chỉ cần trông thấy khả nghi đồ vật liền nổ súng. Bằng không chúng ta liền đều xong. Quách Hoài không nói gì, hắn đụng một cái bên trái xương sườn, liền cảm thấy một trận đau như bị kim châm tựa hồ gãy xương. Cửa thủy tinh bên ngoài là nặng nề đêm tối. Một cửa chi cách đường đi tĩnh mịch im ắng. Phùng Tuấn lại đề nghị. Bằng không ngươi dùng súng bắn xấu hàng rào. Chúng ta trước chạy đi lại nói. Không đợi Quách Hoài trả lời, Diệp Thiến Dính kinh hô một tiếng. Có. Có cái gì? Ba người đồng thời nhìn về phía cầu thang. Trong bóng tối chẳng biết lúc nào toát ra một đầu đen tối cái bóng, chính từ trên cầu thang chậm rãi di động xuống dưới. Cái bóng tương đương cẩn thận. Diệp Thiến Dính tiếng la kinh động đến hình bóng kia. Cái bóng bất động. Giấu ở vách tường trong bóng tối. Quách Hoài linh cơ khẽ động cố ý lớn tiếng nói. Nào có người. Nghi thần nghi duyệt. Hắn rõ ràng quan tâm hơn cửa thủy tinh bên ngoài hàng rào sắt, một mặt quan sát một mặt nói. Dùng súng bắn phá hàng rào. Biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, các ngươi đến tránh xa một chút, ta thương pháp không giỏi. Phùng Tuấn biết rõ hắn là nghĩ tê liệt cái kia ẩn nấp trong bóng đêm người. Hắn phụ họa nói. Không sao, có thể thử một lần. Ta hiện tại vừa mệt vừa đói. Mau chóng rời đi cách địa phương rủ quái này đi. Quách Hoài gật gật đầu. Lui về sau. Khoảng cách quá gần khả năng bị đạn này làm bị thương. Thương pháp của ngươi đến cùng được hay không nha? Không thử một chút làm sao biết. Ba người một mặt nói một mặt hướng lui về phía sau. Dần dần tới gần cầu thang. Xa như vậy tổng đủ chứ? Ngươi đừng bắn trịch. Quách Hoài giơ súng nhắm một cái, đột nhiên quay người, một cái bước xa xông lên lầu bậc thang. Đừng nhúc nhích. Họng súng của hắn đã chỉ hướng trong bóng tối hình bóng kia. Cái bóng chấn động, bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới. Quách Hoài nổ súng. Không có bắn trúng. Bóng đen đâm vào Quách Hoài ngực, đem hắn đâm đến từ trên cầu thang lăn xuống dưới. Quách Hoài cảm giác xương sườn dùng sức sai động, đau đến hắn hơi kém ngất đi. Hắn chịu đựng đau đớn, lần nữa giơ súng. Bóng đen đã đến gần đó, bỗng nhiên lớn tiếng đối với hắn nói. Đừng nổ súng, là ta. Ánh sáng mông lung tuyến đã có thể chiếu thanh người này mặt. Người này lại là ai đều cho rằng đã chết Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng quần áo phế phẩm đứng tại trước mặt, trên mặt còn có tổn thương ngấn. Quách Hoài nhìn đau từ dưới đất đứng lên. Hắn hỏi Diệp Thiến Dính cùng Phùng Tuấn. Các ngươi không phải nói hắn bị Tưởng Hạo Thiên giết chết sao? Đúng là như thế nha. Phùng Tuấn nghi hoặc không hiểu, ta rõ ràng nghe thấy hắn kêu thảm. Ngươi tận mắt nhìn thấy hắn bị Tưởng Hạo Thiên mang đi. Kia thật không có. Lúc ấy đèn dập tắt, hắn liền đứng tại cửa ra vào, chúng ta đều nghe thấy hắn đáng sợ kêu thảm. Lại mở đèn lúc, người khác đã không thấy tăm hơi. Nói như vậy, các ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy. Phùng Tuấn cùng Diệp Thiến Dính đồng thời run lên. Trong nháy mắt biết rõ Quách Hoài ý tứ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Tầng thứ nhất lời nói dối sáu. Ba người ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào Trần Hiểu Tùng trên thân. Trần Hiểu Tùng không khỏi lui lại hai bước. Quách Hoài lại hỏi. Kia Cao Mẫn bị giết lại là chuyện gì xảy ra? Phùng Tuấn nói. Lúc ấy, Diệp Thiến Dính ta cùng Cao Mẫn ba người chính từ dưới đất nhà kho cầu thang đi lên. Cao Mẫn đi tại phía sau cùng. Lúc này đột nhiên có người tắt đèn, ta nghe thấy có người sau lưng tập kích Cao Mẫn. Về sau, ta liền mơ mơ hồ hồ chạy xuống cầu thang, Diệp Thiến Dính cũng xuống. Lúc này đèn bỗng nhiên lại sáng lên. Chúng ta trông thấy Cao Mẫn nằm tại trên bậc thang.